Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, trưởng lão chửi rủa. Nghe Khương Đại Âm hiểm cười, Từ Ngôn thì biết không chuyện tốt, bất quá hắn đã không muốn khác, lúc này thương thế làm hắn hết sức yếu ớt, muốn chạy ra đối phương ma chảo căn bản không có khả năng. Phi hành khoảng một canh giờ. Nơi xa một tòa núi hoang đỉnh núi, xuất hiện một ít nhân ảnh, đủ có đếm hơn trăm người. Nhìn kỹ phía dưới lại tất cả đều là Kim Tiễn Tông đệ tử môn nhân. Cầm đầu chính là vị kia Nhạc Hải Ngọc trưởng lão. Lần này tông môn nhiệm vụ, không chỉ có các đệ tử không có hoàn thành, ngược lại góp đi vào trên trăm đầu nhân mạng. Nhạc Hải Ngọc bị tức đến không nhẹ, tụ tập được một số tứ tán đào vong đệ tử. Đem mọi người đưa đến chỗ này không có châu chấu khu vực. Chẳng những không có trấn an trấn kinh hoặc là thụ thương môn nhân. Nhạc Hải Ngọc đem những đệ tử mới đó từng cái mắng cái máu chó đầy đầu. Làm Từ Ngôn cùng Khương Đại đuổi tới chỗ này lâm thời căn cứ. Nhạc Hải Ngọc đúng giờ chỉ mấy cái vừa mới trốn qua đến đệ tử mới. Mắng, trúc cơ cảnh tu vi. Bị một đám châu chấu đuổi đến chật vật như thế. Các ngươi bọn này thùng cơm trừ hao phí tông môn tư nguyên. Còn biết cái gì? Mấy cái đệ tử mới bị mắng một tiếng không dám lên tiếng. Cúi đầu, một đám rác rưởi, châu chấu yêu vật mà thôi. Mà các ngươi lại là trúc cơ cảnh tu vi. Một cái trúc cơ tu sĩ thì có thể lực chiến một đầu yêu vật. Vừa nhìn thấy yêu vật bóng dáng liền chạy. Tông môn mặt đều bị các ngươi mất hết. Nhạc Hải Ngọc ánh mắt tràn ngập xem thường. Chỉ bên người mấy cái chân truyền đệ tử, riêng là phong độ nhẹ nhàng Hứa Mãn Lâu. Đối với chung quanh đệ tử mới quát, nhìn xem người ta chân truyền đệ tử, cùng các ngươi giống nhau là trúc cơ tu vi. Người ta làm sao lại có thể chém giết yêu vật, các ngươi bọn này thùng cơm chỉ có thể này yêu vật. Đại phổ năm gần đây đã không có gì tốt hạt giống. Ra hết chút phế vật võ giả, dựa vào trúc cơ đan liền muốn một bước lên trời. Nằm mơ đi, cho dù các ngươi bái nhập tông môn, tương lai giống nhau là cái không có tiền đồ hạ tràng. Cùng chết già ở tông môn, không bằng đi về nhà hưởng thụ nhân gian phú quý. Những năm gần đây bái nhập Kim Tiễn Tông đệ tử, xác thực càng ngày càng nhiều. Nhạc Hải Ngọc trướng mắt những thứ này đệ tử mới không tính ngoài ý muốn. Không gì hơn cái này đổ ập xuống chửi rủa, đem người nói đến không còn gì khác. Có thể cũng có chút quá phận, bị chửi không dễ chịu, nhưng là đệ tử mới không ai dám lên tiếng. Lúc này Nhạc Hải Ngọc lát nữa nhìn thấy đáp lấy Sơn Hà Đồ mà đến Từ Ngôn cùng Khương Đại. Phi hành pháp khí, Nhạc Hải Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn. Nói, các ngươi ra sao chỗ chi mạch đệ tử, vì sao sẽ có phi hành pháp khí dùng riêng? Hồi trưởng lão, chúng ta là Linh Yên các đệ tử. Khương Đại quơ béo đầu ăn nói khép nép nói. Đây là ta gia truyền bảo bối. Dựa vào phi hành pháp khí mới trốn qua một kiếp. Bằng không suýt nữa bị châu chấu cho ăn bành. Khương Đại còn chưa nói xong. Bị Nhạc Hải Ngọc một chân đạp té xuống đất. Lão phụ nổi giận đùng đùng điểm hai người. Mắng, liền biết chạy trốn thùng cơm. Phi hành pháp khí cho các ngươi loại phế vật này đều là phí của trời. Đang khi nói chuyện. Nhạc Hải Ngọc khoát tay, đem Sơn Hà Đồ thu đi qua, quét mắt trên bức họa Sơn Thủy, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia tham lam. Bản trưởng lão thay các ngươi bảo quản, chờ trở lại tông môn, đến chấp sự đường tới lấy đi. Nói là nói như vậy, Nhạc Hải Ngọc rõ ràng không có ý định lại đem chân quý như thế phi hành pháp khí còn trở về. Nàng đã nhìn ra đây là kiện thượng phẩm pháp khí, thượng phẩm phi hành pháp khí. Đối với hư đan cảnh trưởng lão một dạng vô cùng chân quý. Sơn Hà Đồ bị người ta thu. Từ Ngôn sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt mấy phần. Có điều không nói gì. Khương Đại làm theo sầu mi khổ kiểm. Muốn tiến lên cầu khẩn. Lại bị Nhạc Hải Ngọc băng lãnh ánh mắt bước lui. Sơn Hà Đồ xác thực chân quý. Nhưng là Từ Ngôn cảm thấy nhìn ra Khương Đại giống như không có đánh cái gì tốt chủ ý. Một đạo băng lãnh ánh mắt quét tới. Từ Ngôn đồng dạng đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Hứa Mãn Lâu lúc này đang sắc mặt âm trầm. trong mắt sát ý ẩn hiện. Từ Ngôn trở về, Hứa Kính Chi lại không trở về. Hứa Mãn Lâu nhất thời hiểu rõ hắn cái kia đường đệ chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nhưng là hắn cùng Từ Ngôn ở giữa cựu oán còn không cách nào đem ra công khai. Trần Minh bị Hứa Mãn Lâu giết, Từ Ngôn lại giết Hứa Kính Chi. Trên thân hai người tất cả đều cõng đồng môn tánh mạng. Một khi tại chỗ đối chất, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hứa Mãn Lâu ánh mắt âm trầm. Bàng Hồng Nguyệt làm theo lộ ra 10 phần kinh hỉ. Nhếch môi anh đào, nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt mang theo vô tận ôn nhu. Vượt qua Hứa Mãn Lâu, Từ Ngôn nhìn thấy chính mình nương tử. Dáng chống đỡ lấy kéo ra cái nhàn nhạt nụ cười. Tâm tư âm trầm Hứa Mãn Lâu. Mơ hồ phát hiện Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt manh mối đưa tình cử động. Trong mắt lãnh ý trở nên càng ngày càng nặng. Nhạc Hải Ngọc thu lại một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí. Trong lòng nộ khí phảng phất tiêu giảm mấy phần. Không tại chửi rủa đệ tử mới. Mà chính là quay người hướng đi hơn 10 vị chân truyền. Lần này tông môn nhiệm vụ ngoài ý muốn nổi lên. Phổ quốc thế mà xuất hiện như thế số lượng nạn châu chấu. Cục diện 10 phần khó giải quyết. Mãn Lâu, người lập tức trở về tông môn. Thông báo chấp sự đường hắn trưởng lão phái viện thủ. Phổ quốc, dù sao cũng là tông môn sở thuộc. Nếu như phàm nhân diệt tuyệt, đối tông môn không có chỗ tốt. An bài Hứa Mãn Lâu cùng một vị khác chấp sự đường chân truyền đệ tử. Chạy về tông môn cầu viện, Nhạc Hải Ngọc đem còn thừa chân truyền phân phái đi ra. Đến chung quanh phụ cận thành trấn tra xem tình hình, tìm kiếm châu chấu yêu thú nơi tụ tập. Biết rõ lần này xuất hiện bao nhiêu yêu vật mới chính yếu nhất. Nếu như yêu vật tràn lan, không thể nói được tông môn liền muốn điều động hư đan thậm chí nguyên anh cảnh giới cao thủ ra mặt. Bằng không đại phổ phải bị những thứ này châu chấu chiếm cứ không thể. Hứa Mãn Lâu nhận được mệnh lệnh, hơi do dự một chút, nói, Nhạc trưởng lão, Đỏ Nguyệt sư muội tu vi không cao. Có phải hay không để Đỏ Nguyệt sư muội cũng theo ta trở về? Không cần, đem nàng ở lại bên cạnh ta, cũng có thể làm cho nàng kiến thức một phen giới tu hành tàn khốc. Đối nàng sau này tu vi có chỗ tốt, ngươi trở về đi, các ngươi Hứa ra nhìn chúng nha đầu, lão thân sẽ thay ngươi che chở. Nhạc Hải Ngọc nói xong khoát khoát tay, Hứa Mãn Lâu đành phải khom người lĩnh mệnh. Cùng một vị khác chấp sự đường chân truyền ngồi lên phi hành pháp khí chạy tới tông môn. Trước khi đi, Hứa Mãn Lâu lạnh lùng quét mắt Từ Ngôn. Trong lòng sớm đã dâng lên tất phải giết ý. Chỉ chẳng qua hiện nay bên ngoài quá nhiều người. Hắn đã không có cơ hội động thủ. Hai người vừa đi, còn lại chân truyền đệ tử làm theo triệu tập bản mạch môn nhân. Bắt đầu thăm dò phụ cận thành trấn. Không ai dám đi xa. Trừ những chân truyền đó bên ngoài, đệ tử mới nhóm từng cái lộ ra nơm nớp lo sợ. Có khổ khó nói, để bọn hắn thăm dò yêu vật căn cứ. Nói rõ là đem bọn hắn những thứ này đệ tử mới xem như thám mã đến dùng. Cho dù chết cũng không có người để ý. Linh Yên các một mạch chỉ còn lại có Niếp Ẩn. Vị kia Triệu Tiểu Liên chẳng biết đi đâu. Đi thôi, Niếp Ẩn nhẹ giọng thở dài. Hắn cho rằng bây giờ cục diện tốt nhất là đem đệ tử mới mang về tông môn. Lại điều động kinh nghiệm sung túc đệ tử cũ đến đây tìm hiểu tin tức. Tiếc rằng thân phận của hắn nhưng không cách nào hiệu lệnh trưởng lão. Đừng nhìn là chấp sự đường trưởng lão. Ở bên ngoài một dạng có thể hiệu lệnh hắn chi mạch chân truyền đệ tử. Đệ tử của hắn lần lượt rời đi. Niếp Ẩn cũng mang theo một đoàn người lấy phi hành pháp khí rời đi. Khương Đại cùng Từ Ngôn lại không có đi theo. Từ Ngôn lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Khương Đại làm theo đổ thừa ra mặt theo vị kia Nhạc trưởng lão tố khổ. Trưởng lão đại nhân, hai chúng ta gặp được yêu vật đánh lén. Tất cả đều thụ thương. Ngài xin thương xót, để cho chúng ta lưu tại nơi này đi. Lại đi ra lời nói chúng ta cũng không có mệnh trở về. Nói, Khương Đại nâng lên đầu đầy mồ hôi lạnh Từ Ngôn. Nói, ngài nhìn xem, ta cái này biểu đệ chỉ còn lại nửa cái mạng, liền xương cốt đều xẹp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,